Vợ quân nhân đừng sằng bậy. Chương 9, thành phẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Dim Cô Đôn Sờ từ giận dữ, ngực cũng hơi nghẹt, thân thịt dày nặng ép tới bản thân nàng đều khó chịu sau khi thở hổn hển vài cái cũng bị dáng vẻ này của mình ngốc tới. Bất đắc dĩ trừng mắt nhìn tiểu hòa thượng một cái, nắm một nhúm cỏ chanh lên tiếp tục làm việc. Lông mày của tiểu hòa thượng giật một cái, nhìn động tác trong tay nàng không ngừng lại không đúng quy tắc chút nào, nhịn không được nói. Phải xuyên qua từ nơi này, không cần siết thật chặt như vậy đâu thí chủ đại nhân. Cậu làm được thì cậu tới đi. Sở Từ hừ một tiếng, tiểu tăng là hư thể, không làm được thí chủ thả lòng, cố gắng, đúng, cứ như vậy. Tiểu hòa thượng ở bên cạnh bay tới bay lui, một khuôn mặt đều nhíu lại với nhau, chỉ vào đồ trong tay Sở Từ không ngừng nói. Sở Từ vốn dĩ hơi tức giận, nhưng nghe lời này của cậu giống như đang dạy nàng sinh con nên lập tức vui vẻ cười nói. Tiểu hòa thượng, xưng hô như thế nào? Chuyện tin hay, tiểu tăng, Ngộ Trần, giọng điệu này thì biết là tiểu hòa thượng vừa mới nghĩ ra được. Ngộ Trần, Sở Từ có thâm ý khác cười cười, tiểu hòa thượng này càng như là nhớ Trần Tục. Được rồi, tiểu sư phụ Ngộ Trần, tôi nghĩ cậu cũng không thích thấy tôi nhịn không được tức giận phải không? Không bằng tiếp tục dạy tôi đan như thế nào đi. Trước kia nàng quen quát mắng thuộc hạ trong chốc lát vẫn chưa thay đổi được, có thể khách khí như thế đã là rất khó được. Tiểu hòa thượng cũng đủ đơn thuần, còn chưa có nghĩ kỹ đã vội vàng lại tiếp tục chỉ vào cỏ chanh trong tay Sở Từ không ngừng bắt đầu dạy dỗ. Sở Từ cũng cảm thấy hiếm lạ. Mặc dù tiểu hòa thượng này là một tồn tại thần kỳ, nhưng dù nhìn thế nào tâm trí và biểu cảm này cũng không có gì khác biệt với đứa bé 5-6 tuổi bình thường, nhưng lại thông tuệ đến cực điểm. Sách Phúc Duyên kia cậu xem một lần đã hiểu, lúc dạy dỗ cũng ra hình ra dạng, luôn tốt hơn một mình nàng mò mẫm lung tung. Có Ngộ Trần hỗ trợ, động tác trong tay Sở Từ đã nhanh không ít, cũng càng thêm ra hình ra dạng. Chờ đến buổi tối, cái rổ thành phẩm thứ nhất đã hoàn thành. Đương nhiên, bên cạnh còn có không ít giày rơm không lên được mặt bàn. Cho dù cầm đi trạm thu mua cũng không ai muốn, có một thì có hai, mấy ngày sau tốc độ của Sở Từ cũng càng lúc càng nhanh. Ngoài rổ còn có một ít sọt cỏ lớn, mặc dù không có nhiều loại nhưng cũng may rắn chắc dùng tốt. Những thứ này đều xem như vật nhỏ, lăn lộn đến cuối cùng thời gian một ngày Sở Từ có thể đan ra không ít cái rổ. Nhưng tốc độ đan sọt thì chậm chút. Chờ khi số lượng tích lũy cũng đủ Sở Từ chuẩn bị mang theo đồ vật đi đến trạm thu mua. Thôn Thiên Trì mặc dù hẻo lánh, nhưng cũng có mấy trăm hộ gia đình. Hơn nữa thôn Thiên Trì dựa núi gần sông, có không ít dược liệu hoang dại và thổ sản vùng núi. Trạm thu mua tồn tại một phương diện tiện cho thôn dân, hơn nữa cũng có thể kiếm lấy một ít giá chênh lệch. Nhiều rổ và sọt cỏ như vậy, dùng một lần là không có khả năng mang qua toàn bộ. Hơn nữa Sở Từ cũng muốn tìm hiểu giá cả trước. Cho nên lượt đầu tiên chỉ mang theo mấy cái sọt lớn mà thôi, bên trong sọt cỏ thả rổ hơi nhỏ, đồ vật không tính nặng nhưng gánh ở sau người cũng cồng kềnh. Phải nói thế giới này mặc dù cũng nghèo khổ, nhưng có vài nơi lại mạnh hơn triều đại hạ không ít. Cứ ví dụ như, phương diện đi ra ngoài này là từ nước ngoài truyền vào một loại đồ vật gọi là xe đạp. Hai cái bánh xe lại chạy nhanh hơn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói trong huyện thành còn có xe hơi 4 bánh tốc độ càng nhanh. Nhưng một chiếc xe đạp giá cả gần 200 đồng, còn cần phiếu mới có thể mua. Mà người giống như chị Hoàng vậy, tiền lương một tháng đại khái cũng chỉ khoảng 4-50 đồng, hơn nữa nhà mẹ đẻ chị Hoàng này có mạng lưới tìm cho chị một công việc ổn định. Người khác trong thôn cũng không có vận khí như vậy, phần lớn chỉ dựa vào trồng trọt và vườn rau duy trì thu nhập mà thôi. Cách chương.